Chương 436, ba yêu kích xương đo. Ma đạo tử, ngươi cho rằng trong cốc nhục nhã ta, liền có thể để cho ta Tiêu Vân nổi giận? Tiêu Vân thu hồi nắm tay phải, cười lạnh nhìn chằm chằm xương đo lại nói, ngươi cho rằng dùng vạn cỗ bạch cốt bố trí xuống huyết vụ đại trận, liền có thể chống đỡ được ta bước chân? Nghe thấy lời ấy, trong cốc cầu gỗ bên trên ma đạo tử đột nhiên chau mày, cái này nếu là đổi lại người bên ngoài, sớm đã bị hắn mỉa mai lửa giận ngút trời, căn bản vốn không hội giống Tiêu Vân như vậy bình tĩnh. Với lại, tại Tiêu Vân nhàn nhạt trong lời nói, ma đạo tử tâm đột nhiên nhoáng một cái, tựa như là từ nơi sâu xa có cỗ lực lượng để hắn trong nháy mắt bất an. Nhưng mà một giây sau, ma đạo tử lại cười lạnh, trong lòng tự rêu thì thào, ta đây là thế nào? Hắn chẳng qua là cái tứ tinh cổ linh sư, mặc dù sử xuất công pháp có chút huyền diệu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có đánh tan xương đo. Hư cuồng vọng ngắt con, ngươi nói ta huyết vụ đại trận ngăn không được chân ngươi bước, vậy ngươi liền lấy ra chút bản lãnh, từng bước một từ cốc bên ngoài đi tới. Nếu là ngươi kích không tàn được, ngay tại cốc bên ngoài cho ta quỳ xuống đất dập ba cái khấu đầu, cố gắng lao phu ta tâm tình vui vẻ, cũng liền bất kể hiểm khích lúc trước tha cho ngươi một cái mạng. Ma đạo tử âm hiểm cười nói, phải không ma đạo tử, vậy liền mở ra ngươi mắt chó, nhìn xem ngươi bố trí xuống huyết vụ đại trận có thể hay không ngăn cản ta. Tiêu Vân ngửa đầu âm cười lạnh cười y, quay người đối đằng sau mũi độc vung tay lên, chỉ gặp mũi độc hai cánh khẽ vỗ, đi vào xương đo vừa dùng đại cánh trực tiếp vô hướng đi. Thực lực có thể so với cựu tinh cổ linh tướng tam giai vương giả mũi độc suy suy, nhưng ngươi cái này còn yêu thú chỗ lợi hại ở chỗ độc, mà không phải man lực cường đại cỡ nào. Ngươi muốn dùng nó đánh tan xương đo, không có chừng 10 ngày thời gian, mơ tưởng đánh tan ta huyết vụ đại trận. Ma đạo tử nhếch miệng, đỏ mắt hơi co lại mang theo châm chọc nói. Cũng đúng như ma đạo tử nói, mỗi độc liên tục dùng hai cánh phiến đánh không dưới 20-30 lần, nhưng xương đo nhưng không thấy mảy may tán đi dấu hiệu, liền ngay cả mức độ đậm đặc đều không có thay đổi. Đối với cái này, Tiêu Vân lại không vui không giận, chắp tay sau lưng nhìn xem xương đo nhạt nói, một con yêu thú không đủ a, vậy liền lại thêm một con yêu thú. Lời nói vừa dứt, Tiêu Vân tay phải trong nháy mắt nhoáng một cái, chỉ gặp hắn trong túi càn khôn lập tức bắn ra một đạo hồng mang. Ma đạo tử, không biết tăng thêm cái này một con yêu thú, có thể hay không đánh tan ngươi huyết vụ đại trận? Tiêu Vân gác tay nhạt nói vờ ân nở đạo đứng trong cốc cầu gỗ bên trên ma đạo tử. Khi nhìn đến xương đo ra ngoài hiện hồng tinh yêu trong chốc lát, thân thể đột nhiên lung lay, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Bốn tứ giai vương giả yêu thú đáng chết, ngươi tên mắt con này từ nơi nào làm ra? Tiêu Vân lạnh nhạt không nói, trong lòng âm thầm cho hồng tinh yêu truyền thông sổ tờ chỉ lệnh, chỉ. Gặp hồng tinh yêu bỗng nhiên đánh mấy lần trước ngực, sau đó chạy đến xương đo một bên, vung lên cánh tay phải trực tiếp hướng về xương đo đánh tới. Một quyền, ba quyền, năm quyền, 10 quyền trong nháy mắt, hồng tinh yêu liền oanh kích ra hơn 10 quyền. Lại nhìn cốc bên ngoài xương đo đã có một tia mở nhạt dấu hiệu, hiển nhiên coi như trận pháp tiếp qua cường đại, tại hồng tinh yêu lần lượt oanh kích dưới, tiêu tán cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cầu gỗ bên trên ma đạo tử sắc mặt dây lát biến, trên trán gân xanh kéo căng lên cắn chặt cương nha hung ác nói, Tiêu Vân, coi như ngươi có từ giai vương giả yêu thú lại có thể thế nào? Cái này một con yêu thú mang theo thương, chiến lực vậy giảm bớt đi nhiều. Không có 5 ngày thời gian, mơ tưởng đánh tan ta huyết vụ đại trận. Con mắt rất độc nha, vờ ơ y ma liếc mắt liền nhìn ra ta hồng tình yêu mang thương. Bất quá, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, tăng thêm cái này một con yêu thú. Ngươi đang nhìn nhìn còn cần bao lâu thời gian? Tiêu Vân cười lạnh, tay phải lần nữa chụp về phía túi càn khôn. Giống bạch quang một hiện, một tiếng hổ khiếu chấn rút lui bắt phương, chỉ gặp tu ma cốc bên ngoài xương đo trực tiếp lan lộn. Cùng lúc đó, tại băng tinh hàn hổ một tiếng hổ khiếu thanh âm dưới, xương đo trong nháy mắt mỏng manh không ít. Là đầu kia đáng giận bạch hổ tiếng hổ gầm lọt vào tai, để ma đạo tử trong cơ thể khí huyết trong nháy mắt bất ổn lên. Nhưng ma đạo tử căn bản không có thời gian đi để ý, trực tiếp bước ra một bước, hai tay chống cầu gỗ bên trên xích sát, sắc mặt trắng bệch giật mình thì thào, không có khả năng, thế nào lại là đầu kia đáng chết bạch hổ? Hắn đến cùng dùng cái gì yêu pháp thu phục bạch hổ? Giờ khắc này, ma đạo tử trong lòng đã nổi lên ngàn ở tầng sóng biển, đầu giống như bị lôi đỉnh trọng kích. Ông long oanh minh trống giống, ngũ giai băng tinh hàn hổ, cho ma đạo tử lưu xuống rất sâu ấn tượng. Ngày đó Tiêu Vân dẫn tới vô tận yêu thú, làm thủ lĩnh đầu chính là giờ phút này cốc bên ngoài dùng móng vuốt đập xương đo băng tinh hàn hổ. Ma đạo tử còn nhớ rõ, lúc ấy hắn muốn giết chết Tiêu Vân lại bị băng tinh hàn hổ ngăn trở, với lại cuối cùng còn bị băng tinh hàn hổ tiếng hổ gầm chấn trở thành trọng thương. Thương thế kia vừa mới khôi phục, ma đạo tử còn chưa quên vài ngày trước cơn ác mộng kia, nhưng lại nên đón lại một vòng mới ác mộng. Ma đạo tử, làm sao không nói liên miên lại nhảy ngôn ngữ mắt đen nhìn xem ba yêu điên cuồng đờ ập đờ nên nở xương đo. Tiêu Vân vẩy lên áo bào đen khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ lấy ma đạo tử mở miệng. Hồi lâu, trọn vẹn qua 7-8 phút thời gian, xương đo mỏng manh tốc độ đa có thể bằng vào mắt trần có thể thấy, trong cốc vậy lần nữa truyền ra ma đạo tử lời nói. Tiêu Vân, xem ra ta tờ hờ ớ tờ là đánh giá thấp ngươi, vậy không nghĩ tới ngươi sẽ có ba con yêu thú. Bất quá thì phải làm thế nào đây, chỉ bằng bọn chúng ba cái muốn đánh tan huyết ma đại trận, nhanh nhất cũng muốn một canh giờ. Ma đạo tử phi thân nhảy xuống cầu gỗ, sau khi rơi xuống đất tay phải đối trước người mặt đất vung lên, ba thước đất đỏ tứ tán bay tán loạn. Không có đất đỏ bao trùm, phía dưới lập tức thả ra một đạo ánh sáng nhu hòa. Nếu như đứng tại ba thước hố sâu nhìn xuống dưới, hội phát hiện nay mặt có cái hình tròn tiểu trận. Càng để cho người ngạc nhiên, vẫn là cái này hình tròn tiểu trận ẩn ẩn truyền ra một cỗ hấp lực, tựa như thông hướng nơi nào đó cỡ nhỏ truyền tống trận. Tiêu Vân, ngươi diệt ta tu ma cốc thủ, lão phu ta ghi ở trong lòng. Ngày khác đợi ta Đông Sơn tái khởi, lão phu nhất định trở lại Viêm Hỏa Quốc, diệt sát ngươi tông môn tất cả mọi người. Ma đạo tử hai tay nâng lên ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, thỉnh thoảng đối hình tròn truyền tống trận điểm chỉ lấy, mỗi khi hắn điểm chỉ một cái, truyền tống trận tản mát ra quang mang đê ưu hội sáng lên rất nhiều. Có thể nói hôm nay chuyện phát sinh, hoàn toàn ra khỏi ma đạo tử dự kiến. Hắn vậy không nghĩ tới tỉ mỉ bố trí xuống phòng ngự trận pháp, vờ hờ y ma sẽ ở Tiêu Vân liên tục thả ra ba con yêu thú dưới, chỉ có thể kiên trì một canh giờ thời gian. Nếu như ma đạo tử có thể tính tới sẽ có lúc này biến đổi lớn, tuyệt đối không hội phí lúc phí sức đi thu thập vạn cỗ bạch cốt, vậy tuyệt đối không hội bố trí xuống huyết ma đại trận. Hắn vậy hội sớm tại lần thứ nhất Tiêu Vân sau khi rời đi, liền mở ra truyền tống trận trốn rời khỏi nơi này. Bất quá, lúc này theo ma đạo tử, đào mệnh cũng chưa trễ lắm. Chỉ cần đang chờ thêm vài phút, đại hắn tựa NG truyền tống trận triệt để mở ra liền có thể thông qua truyền tống trận đến nước khác. Hắn cũng không sợ Tiêu Vân theo đuôi vào trận, thậm chí ma đạo tử còn rất hy vọng Tiêu Vân đuổi theo, đến lúc đó chỉ cần hắn từ trong truyền tống trận đi ra. Liền trước tiên tựa NG một chỗ khác gần tàng cái truyền tống trận kia hủy đi, liền sẽ đem Tiêu Vân vây chết tại xuyên tòa không gian bên trong. Nếu như thế, coi như Tiêu Vân có ba đầu sáu tay, vậy tuyệt đối không cách nào từ xuyên tòa không gian bên trong đi tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.